Chương 65, Bạo lực thanh tẩy, Uchiha. Hệ thống tin tức, từ nạ dạ, dạ mạ nạ cả, ả kỳ mỉ trịa các gia tộc phái ra ám sát nỉ dạ đã hàng lâm Uchiha phủ đệ, đã giết chết thủ hộ Uchiha ngoạn ra 1.345 danh, đang ở bạo tàu ai tới ngăn cản bọn họ. Hệ thống tin tức, từ nạ dạ, dạ mạ nạ cả, ả kỳ mỉ trịa các gia tộc phái ra ám sát nỉ dạ đã hàng lâm Uchiha phủ đệ. Đã giết chết thủ hộ Uchiha ngoạn gia 1.534 danh, đang ở bạo tàu ai tới ngăn cản bọn họ. Hệ thống tin tức, từ nạ dạ, dạ mạ nạ cả. Ả kỳ mỉ trịa các gia tộc phái ra ám sát nỉ dạ đã hàng lâm Uchiha phủ đệ, đã giết chết thủ hộ Uchiha ngoạn gia 1.678 danh, đang ở bạo tàu ai tới ngăn cản bọn họ. Lúc này hệ thống tin tức trả đi ra, ở mỗi một vị thủ hộ Uchiha ngoạn gia vang lên bên hai. Chứng kiến chết đi kia đồng bạn con số, các người chơi không khỏi có chút tan vỡ. Mà đúng lúc này, một gã ngoạn gia rơi vào trước phủ đệ, vài tên trong tay dính đầy máu tươi nỉ dạ trước, lớn tiếng nói, ta là Uchiha Sải Tạ, hết thể ngoạn gia đều nghe ta chỉ huy. Nếu mọi người đều lựa chọn thủ hộ Uchiha nhiệm vụ, chúng ta đây liền cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Âm thanh vang dội vang lên, những cái này lòng tin có chút tan tắc. Các người chơi, nghe được Uchiha Sải Tạ tên này, đều là không khỏi thân thể chấn động, tan tác lòng tin trong nháy mắt đã trở về không ít. Phủ đệ mặt đông ngoạn ra, ta hiện tại xưng hô các ngươi vì một đội, ngươi nhóm nhiệm vụ là phòng bị lấy biến thân thuật trà trộn tới Uchiha ngoạn ra. Phủ đệ mặt tây ngoạn ra, các ngươi chiếm cứ rất tốt địa thế ưu thế, ngươi nhóm nhiệm vụ là chống đỡ ngoạn ra công kích cùng với hiểm hộ đội đồng đội. Phủ đệ phía bắc ngoạn ra, ngươi nhóm nhiệm vụ là theo ra lệnh từng đạo phát sinh. Những cái này ầm ĩ phân loạn các người chơi, sĩ khí dần dần ổn định lại. Tại bọn họ trong lòng, Uchiha Sải Tạ chính là giống như thần tồn tại, cũng chỉ có như vậy thần, mới có thể mang bọn họ đi hướng thắng lợi cuối cùng. Thủ hộ Uchiha, thủ hộ Uchiha, thủ hộ Uchiha, các người chơi cao giọng la lên, thần tinh phấn chấn, tinh thần phấn chấn sau đó, nhanh chóng chấp hành đi hừ hừ, chỉ bằng các ngươi những tờ lệ ơn này căn bản là không có khả năng thắng. Một cái châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên. Nhẫn Minh, Tây Phương Giáo Đỉnh, Giao Long Liên Minh các loại. Loạn Thất Bát Tao Liên Minh công hội ngoạn gia đều trình diện, hướng Uchiha nhất tộc phát khởi công kích. Những tờ lệ ơn này lãnh được nhiệm vụ, đều là bạo lực thanh tẩy Uchiha. Dựa theo nhiệm vụ nêu lên, miễn là bọn họ thuyết phục ba cái cổ nổ hạ gia tộc ở trên, có thể mở ra cuối cùng thanh tẩy nhiệm vụ. Bọn họ bạo lực thanh tẩy hoàn thành trình độ, đem trực tiếp quyết định Uchiha nhất tộc tương lai vận mệnh. Chỉ cần có ta ở, không có gì không có khả năng ha ha. Lý Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt tập trung đang nhanh chóng vọt tới mấy ngàn tờ lệ ở trên người, màu đỏ thắm nhị câu ngọc xạ dị gẳng lướt qua vẻ lạnh như băng hàn mang. Chỉ một lúc, hắn hướng bốn gã trung nhờ bột vọt tới, những thứ này trung nhờ bột là trở ngại lớn nhất, nhất định phải nhanh diệt trừ. Cùng lúc đó, Uchiha phủ đệ Uchiha Itachi, Uchiha Shisui, Uchiha phủ gã củ đám người lao ra phủ đệ, cùng nạ ra, dã mạ nạ cả. Ả kỳ mỉ trịa các tộc cao tờ NGN tờ cờ chiến đấu với nhau, một hồi liên. Quan đến Uchiha nhất tộc vận mạng tích phân cốt truyện nhiệm vụ, cứ như vậy bắt đầu rồi. Trên thực tế, nếu không phải Lý Thanh cải biến diệt tộc chi dạ cốt truyện, lần này cốt truyện nhiệm vụ, tuyển trạch thủ hộ Uchiha ngoạn gia độ khó, sẽ càng khó. Ảnh tử thuốc vượt thuật đông nhiên, nạ dạ tộc trung nhớ buộc đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy một đạo bóng dáng trong nháy mắt hướng Lý Thanh thân thể quấn quanh đi, tốc độ cực nhanh. Đối mặt nạ giả trung nhẫn công kích, Lý Thanh nhếch miệng lên một nhàn nhạt cười nhạt, xạ dị gẳng xoay tròn tròn, đem trung nhớ buộc động tác đều thấy không gì sánh được rõ ràng thông thấu. Hắn ung dung tránh thoát ảnh tử thuốc phược thuật trong nháy mắt, tử thần hô hấp đã từ trên trời giáng xuống, dựa theo nạ giả trung nhẫn nót bổ tới. Uchiha Luta, kiếm nhảy lửa gấp 6 lần bạo kích phía dưới, chừng hơn 10 vạn lượng máu trung nhớ buộc, lại hắn một kích phía dưới, đánh ra cực kỳ cao ngạch thương tổn. Cúp ước chừng hơn một nửa lượng máu 6.123-3 hơn 6 vạn điểm tổn thương ta ít, đây cũng quá biến thái. Lượng máu của ta mới có hơn 2 vạn, chẳng phải là bị hắn nhất chiêu miểu sát. Chứng kiến cái kia biểu ra con số khủng bố, khu chủ cụ chỉ hạ các người chơi chấn kinh rồi, thủ hộ ủ chỉ hạ ngoạn ra thì là chừng lớn con mắt, tinh. Thần càng thêm phấn khởi. Lý Thanh cái này một vừa động tay, xa xa một cái cự đại nắm đấm chính là đánh qua đây. Nguyên lai là ạ kỳ mì trịa trung nhờ bột sử xuất bội hóa thuật, đồng thời, vô số côn trùng tiếng ông ông bên trong, hóa thành một đoàn trùng vụ, hướng hắn bao vây đi. Xem ra thế này, thị phi muốn đem hắn hủy diệt ở chỗ này không thể. A Lý Thanh khỏe miệng lộ ra một không dễ dàng phát giác nụ cười, cổ họng chỗ một ngụm nồng nặc trả cờ giả tụ tập lại, tại hắn kết ấn sát na, từ cổ họng chỗ phụt lên đi ra ngoài. Bạo đột, bạo hỏa cầu thuật nóng bỏng hỏa cầu đem đêm tối lờ mờ không chiếu sáng, ngay sau đó, còn như sấm nổ lựu đạn tiếng nổ mạnh nhất thời vang lên, chấn nhiếp toàn bộ bầu trời đêm. Nạ dạ, dạ mạ nạ cả, ạ ký mì chia, ạp dẻm các tộc trung nhận trong nháy mắt bị chấn động bay ra ngoài, từng cái 4, 5 vạn chữ số biểu đi ra những thứ này trung nhớ buộc vẫn có thể thừa nhận, nhưng các người chơi lại căn bản là không có cách chống đỡ kinh khủng kia thương tổn trong lúc nhất thời, chung quanh các người chơi đều bị bạo hỏa cầu thôn phệ trong đó. Sau đó đưa về tân thủ thôn ngươi đánh chết 1434 tờ lỡ đã giống như thần ngươi đánh chết 3421 tờ lỡ đã giống như thần ngươi đánh chết 5676 tờ lỡ đã giống như thần ngươi tổng cộng thu được 5675 tích phân đợi cho bạo hỏa cầu bạo tạc dần dần dừng lại. Trung quanh hắn ngoại trừ trung nhơ bột bên ngoài, hết thể ngoạn ra đều chết sạch, biến thành khắp nơi kim tệ. Ảnh tử thuốc phược thuật tâm chuyển thân chi thuật đột nhiên. Một gã trốn ở xó xỉnh âm u bên trong giả mạ nạ cả chung nhơ buốt, đối với Lý Thanh đột nhiên kết xuất một hình tam giác đích thủ thế. Mà không biết nơi nào xuất hiện bóng dáng, đã bá đạo đem Lý Thanh thân thể định trụ chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.